One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, vẫn là phải khai chiến a. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 122, vẫn là phải khai chiến a. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 122. Vẫn là phải khai chiến a. Canh thứ nhất cầu đậu. 3 phút, Crocodile cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt Mew, ngữ trọng tâm trường nói nói: "Không cần, hiện tại đem ta đánh bại, ta liền rời đi nơi này, rời đi Alabasta, từ đây cũng không tiếp tục bước vào Alabasta nửa bước. Điều kiện này, ngươi cảm thấy thế nào?" Làm nửa ngày, nguyên lai, vẫn là phải đánh a. Mew bất đắc dĩ khoát tay áo, chậm rãi nói, để ta xem một chút, trung tướng thực lực, đến tột cùng phải chăng trong truyền thuyết như vậy cường đại. Crocodile trên mặt hiện lên một tia sát cơ, lạnh lùng nói, đừng quá vọng động rồi, nói thật, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn đánh với ngươi, mau chóng rời đi nơi này đi. Chớ tự tìm không thoải mái, Mew duỗi cái lưng mệt mỏi, nói lần nữa, lúc này, ngay cả Vivi đều có chút không được tự nhiên nhìn qua Mew. Nếu như đối phương thật cường đại lời nói, vì cái gì chậm chạp không có động thủ, trong nội tâm nàng cũng không có các lực lượng, gia hỏa này, sẽ không phải là khoác lác à, thật là như vậy, kia toàn bộ Alabasta coi như đến tao ương. Nghĩ đến nơi này, Vivi trái tim nhỏ đều nhấc lên, gương mặt xinh đẹp che kín thần sắc khẩn trương, hy vọng không phải lừa gạt người, không phải liên quan nàng cùng phụ thân đều bị cầm tù. Kia toàn bộ Alabasta nhưng liền không còn có người có thể ngăn cản Baroque Works công tác xã việc ác. Đồng dạng, cho dù là Cobra bản nhân, cũng không khỏi đến nhìn qua Mew. Trong đôi mắt mang theo vài phần khẩn trương, hy vọng chờ biểu lộ, hắn cũng có chút hoài nghi lên Mew thực lực. Không có cách nào, Mew biểu hiện thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng mà, chỉ có Mr. một cùng Bon Curry sắc mặt hai người nặng nề. Thấp giọng nhắc nhở, xã trưởng, tuyệt đối không có thể rất bất cẩn. Gia hỏa này, thật rất mạnh rất mạnh. Nói không chừng, thực lực của hắn, so người còn phải cường đại hơn. Một nháy mắt, liền chế phục ta cùng Mr. một lượng người. Căn bản không có sức hoàn thủ. Dạng này ta liền có hứng thú hơn. Crocodile không có để ở trong lòng, hai mắt nhìn chăm chú phía trước Mew. Chỉ vào ngoài cửa địa phương. Đảo, đi thôi, ra ngoài đánh một trận. Thua ta từ sẽ rời đi nơi này. Vĩnh thế đều không bước vào Alabasta nửa bước. Ta thắng, vậy ngươi coi như thật chính là tràn ngập nguy hiểm. Robin cũng nhìn qua Mew, nhưng nàng cũng không lo lắng Mew thất bại. Sớm tại vừa rồi, Mew liền cùng Crocodile đánh qua một trận. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung cuộc chiến đấu kia, vậy cũng chỉ có hai chữ: miểu sát, không sai. Crocodile tại Mew trước mặt, toàn vẹn trực tiếp liền sẽ bị miểu sát rơi, ngay cả phản kháng dư lực đều hoàn toàn không có. Xã trưởng, tiểu tử này tựa hồ sợ, hoàn toàn cũng không dám nghênh chiến a. Miss Double Finger cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu nàng bên trên là một cái bạo tạc đầu, khuôn mặt còn tính thanh tú, mặc hở hang, dáng người ma quỷ. Nhưng không có xứng đáng Mew thẩm mỹ quan, đặc biệt là cái này bạo tạc đầu, thật sự là quá khiến người chán ghét. Nếu như là tóc thẳng, nói không chừng, mị lực của nàng còn sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, như tại bên cạnh Vivi công chúa so sánh, vậy liền coi là chuyện khác. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp tồn tại. Trung tướng tiên sinh, hiện tại ta đã hoài nghi thân phận của ngươi, thật là trung tướng sao? Miss Double Finger nhếch miệng lên một cái đường cong, cười lạnh nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại để ngươi ngã trên mặt đất, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nữ hài tử ra nhà, ở nhà học một ít làm đồ ăn tốt bao nhiêu, còn học làm đặc công, quả thực là quá cay con mắt. Miu cười tủm tỉm nhìn qua Miss Double Finger, cười nhạt một tiếng, ngươi có thể thử một chút. Miss Double Finger đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần lãnh mang, mười phần tự tin nói, tọt tọt no mi trái cây nàng, thực lực còn là rất không tệ, có thể từ thân thể bất kỳ một vị trí nào, đâm ra một cây mọc gai, có thể nhẹ nhõm đánh tan vách tường chờ công trình kiến trúc. Nhưng, nàng thực lực như vậy tại Miu trước mặt, liền có vẻ hơi thức ăn, ngươi xác định sao? Miu thật sâu nhìn một cái Miss Double Finger, cười nói, tới đi, liền để ta thay thế xã trưởng, đến dò xét một chút thực lực của ngươi. Miss Double Finger trên mặt hiện lên mấy phần lạnh lùng. Quát, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền thử một chút, nhìn xem, Grogdai, cũng chính là của ngươi xã trưởng, có thể tại trước mặt của ta, đưa ngươi bảo vệ được. Miu xoay bỗng nhúc nhích cánh tay, chậm rãi nói, trong lúc nhất thời, Grogdai bản nhân cũng tinh thần căng cứng, thời khắc chuẩn bị nghênh đón Miu công kích, đã không phải chính diện giao phong, nhưng có thể hay không bảo vệ được Miss Double Finger. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu một cái nhân tố, nếu như không cách nào bảo vệ lời nói. Vậy đã nói rõ thực lực của hắn so với đối phương mà nói phải kém hơn không ít. Tốt, ta muốn động thủ, ngươi cẩn thận. Miu tại động thủ trước đó hảo ý hình thể dưới, trên mặt mang mỉm cười, nhưng chính là như thế một vòng mỉm cười để Miss Double Finger trong lòng một trận phát lạnh, cảm nhận được mấy phần cảm giác nguy cơ. Còn chưa công kích, nàng liền đã cảm giác được, tựa hồ bị một đầu cực kỳ khủng bố mãnh thú theo dõi. Dạng này cảm giác nguy cơ, đã nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện ở trên người nàng. Nhưng giờ này khắc này, vậy mà một lần nữa để nàng trở về chỗ cảm giác như vậy. Xã trưởng, Miss Double Finger cổ họng khô chát chát, nhìn qua Crocodile, trong nội tâm nàng không có lòng tin. Chỉ có thể chờ đợi đối mới có thể đưa nàng bảo chủ. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không cách nào động tới ngươi một sợi lông. Crocodile sắc mặt bình tĩnh, mang theo thần tình nghiêm túc. Lập tức, Miss Double Finger âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sao? Một thanh âm quanh quẩn ở bên tai của nàng. Nàng ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, chật vật xoay người. Ngay tại trong hai mắt, thấy được một cái cực kỳ bóng người quen thuộc, chính là tên kia tuổi trẻ trung tướng tiên sinh. Đối phương chính mang theo mỉm cười, mười phần ôn hòa nhìn qua nàng. Làm sao có thể? Miss Double Finger hai mắt trừng lớn, thân thể đều run rẩy lên. Nàng đơn giản không thể tin được, trong chớp nhoáng này, đối phương vậy mà đến bên cạnh của nàng, mà nàng cả người ngay cả một tia động tĩnh đều không thể đủ phát giác được. Tốc độ này đã ly chiều, nhanh đến để bản thân nàng đều không thể phản ứng trình độ. Từ nơi này liền có thể suy đoán ra thực lực của đối phương thật chính là vô cùng kinh khủng. Liền như là Mr. Một cùng Bon Curay trong miệng hai người nói, không giống bình thường đáng sợ. Liên quan Crocodile bản nhân đều vì có thể phát giác được Miu động tác, toàn trường yên tĩnh, mười phần kiềm chế, thời gian phảng phất ngưng kết trong nháy mắt này, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ngắc ở, liền nhìn qua Miss Double Finger cùng phía sau Miu hai người. Dạng này tốc độ khủng khiếp, tựa hồ thật quá mạnh. Crocodile hai mắt trừng lớn, bờ môi khô ráo, vẫn không thể tin được. Tốc độ của đối phương vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Cái này cho dù tại hải quân trung tướng bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. hắn cũng từng cùng hải quân trung tướng giao thủ qua, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị trung tướng có thể cho hắn cảm giác như vậy, hoàn toàn không cách nào bắt giữ tốc độ. Đây quả thực quá kinh khủng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.